Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, cái này đều người nào? Chương 650, cái này đều người nào? Tây Sơn Địa Quật, Nam 17 vực, dựa theo Địa Quật Sử, ghi chép. Tây Sơn Địa Quật là cho đến tận này, Hoa Quốc phát hiện cái thứ nhất Địa Quật cửa vào. Đương nhiên, Địa Quật Sử là mới võ thời đại ghi lại. Công nguyên năm 1303, Tây Sơn phát sinh động đất. Một lần kia, bị hiện đại võ giả coi là Tây Sơn Địa Quật mở ra. Đồng dạng, liên quan tới Tây Sơn Địa Quật, Quảng Thắng Tự cũng có ghi chép. Hơn 700 năm trước, Quảng Thắng Tự tổ tiên từng tiến vào tiên giới. Về sau địa chấn phát sinh, Quảng Thắng Tự tổ tiên hồi hộp mà chết. Phương Bình vừa cùng đầu sát hướng Thái Nhạc Sơn chỗ sâu đi đến. Vừa nói, ngàn năm trước, Mạc Vấn Kiếm một đám người đánh vào địa quật, mở ra là Bắc Hồ Địa Quật, hoặc là Nam Giang Địa Quật. Ngoặc kép, Bắc Hồ Địa Quật cùng Nam Giang Địa Quật tiếp giáp, cả hai giao giới giới vực chi địa. Dựa theo Phương Bình phỏng đoán chính là Tử Huyền Động Chiếu Thiên. Cho nên đánh vào cái nào địa quật đều là có khả năng. Bất quá là năm đó bọn hắn tụ tập ở Giang Lăng Phủ, đánh vào Bắc Hồ địa quật xác suất lớn hơn. Phương Bình nói, lại nói, đã ngàn năm trước đánh vào địa quật, kia Bắc Hồ địa quật hẳn là mới là tông phái thời kỳ cuối mở ra cái thứ nhất địa quật. Là như thế này không sai a. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng không có vấn đề nói. Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị đi viết sách? Ngoặc kép, không định viết sách, ngươi quản cái nào địa quật trước mở ra? Phương Bình vẻ mặt thành thật nói. Nghiên cứu học vấn muốn nghiêm cẩn. Luyện võ cũng là như thế. Ai trước mở, ai sau mở, vẫn phải nói rõ ràng. Lý Hàn Tùng tâm mệt mỏi. Bất đắc dĩ nói, khả năng năm đó giới tông phái cường giả đánh vào Bắc Hồ địa quật. Về sau phát hiện không địch lại địa quật cường giả, rơi vào đường cùng, tử chiến đến cùng, lần nữa phong bế địa quật cửa vào, cho nên mới không một người trở về. Khả năng như vậy tính cũng rất lớn, cho nên nói Tây Sơn địa quật là hiện đại địa quật cửa vào tồn tại cái thứ nhất mở ra cũng không có. Vấn đề, ta giải thích như vậy, tính hợp lý sao? Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, gật đầu nói, coi như hợp lý, kia Tây Sơn địa quật liền có thể được xưng là mạt võ thời đại cái thứ nhất bị mở ra địa quật. Trên thực tế, Mạc Vấn Kiếm bọn hắn hẳn là thất bại, bọn hắn muốn cho mạt võ thời đại không nên đến. Cuối cùng nhưng vẫn là tiến vào mạt võ thời đại. Mãi cho đến Trấn Tinh thời đại, Hoa Quốc đều là cường giả giải rác. Ngàn năm trước trận chiến kia, những người kia hẳn là thất bại. Đương nhiên, cũng không thể nói triệt để thất bại. Có lẽ chính vì bọn họ cử động, mới khiến cho địa quật từng cái mở ra. Từ đó từ mạt võ thời đại, chậm rãi mở ra địa quật, nghênh đón Trấn Tinh thời đại cùng mới võ thời đại. Trước đó Phương Bình không nghĩ nhiều, lúc này Phương Bình lại là bỗng nhiên nói, đầu sát, địa quật cửa vào từng cái mở ra, nhìn như cho nhân loại nguy cơ, trên thực tế cũng cho nhân loại quật khởi thời gian. Từ năm 700 trước, Tây Sơn địa quật liền mở ra, khi đó chỉ hoãn mạt võ thời đại đến, không có để võ đạo triệt để tịch diệt. Về sau trải qua hơn trăm năm, địa quật cửa vào một chút xíu mở ra, một chút xíu mở ra. Ngươi có hay không cảm thấy có chút dị thường? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng dầu dĩ nói, có vẫn phải có, tỉ như Tây Sơn địa quật mở ra về sau, Tây Sơn bên kia vì sao không đánh vào thế giới loài người? Tỉ như Trấn Tinh thành lão tổ đến cùng đến từ phương nào? Bọn hắn vì sao biết địa quật mở ra, bắt đầu tỏa trấn Ngự Hải Sơn, thủ hộ nhân loại, địa quật thông đạo từng cái mở ra, mà không phải duy nhất một lần mở ra, là nhất định phải như thế. Vẫn là có người đang thao túng. Những này, ta cũng đều nghĩ tới. Có thể ta cảm thấy cũng không cần thiết đi nghĩ sâu cái gì. Lý Hàn Tùng nói, một hồi lâu, lại nói, có một số việc, biết vẫn còn không biết rõ. Có cần phải sao? Ngoặc kép, tỉ như, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng lầu bầu nói, ngươi đến cùng phải hay không thiên đế? Phương Bình khóe miệng co quắp động, gia hỏa này trong lòng rõ ràng đây, chỉ sợ sớm có hoài nghi. Bất quá hắn hiện tại mặc kệ cái này, đại khái cũng là chấp nhận, không quan tâm thật giả, hắn coi là thật đó chính là thật. Hai người không có lại nói tiếp, rất nhanh, đã tới Tây Sơn Địa Quật cửa vào chỗ. Hai người vừa tới, liền bị tuần tra quân võ giả thấy được. Chờ thấy được Phương Bình hai người, lĩnh đội ngũ phẩm đô thống, lập tức lớn tiếng nói, gặp qua đại tướng quân, gặp qua Lý tướng quân. Ngoặc kép, Phương Bình tại quân bộ có quân hàm, đại tướng quân hàm, Lý Hàn Tùng, Diêu Hành Quân, Vương Kim Dương mấy người đều có, đều treo tướng quân hàm. Quân bộ những này quân hàm, cũng không phải ai cũng tặng. Mà võ bên này, nhiều như vậy tông sư cấp cường giả, trước mắt cũng liền Phương Bình, Lý Hàn Tùng, Đường Phong, Lý Lão Đầu, Ngô Khuê Sơn mấy người có quân hàm mang theo. Những người khác đều không có quân bộ chức vị, đô thống cấp, mà võ ngược lại là có không ít, tướng quân cấp cũng liền mấy người kia, mà đại tướng quân. Mà võ trước mắt liền Phương Bình cùng Ngô Khuê Sơn có. Ngô Khuê Sơn vẫn là trở thành cửu phẩm về sau. Quân bộ cho trên danh nghĩa chức vụ và quân hàm. Phương Bình đảo qua dẫn đội đô thống. Bỗng nhiên cười nói, Trương học trưởng, khách khí như vậy làm cái gì? Tây Sơn Địa Quật bên này, từ ngươi tuần tra bên ngoài. Ngoặc kép, đại tướng quân biết ta. Ngoặc kép. Dẫn đội đô thống có chút hưng phấn, cũng có chút ngoài ý muốn. Phương Bình cười ha hả nói, đương nhiên, Trương học trưởng là không sáu giới tốt nghiệp, cũng là ma võ tam phẩm cao đoạn tốt nghiệp tinh anh học viên. Không nghĩ tới hôm nay mới 4 năm qua đi, Trương học trưởng đã đạt đến ngũ phẩm cảnh. Chúc mừng, Phương Bình nhắc tới những thứ này. Vị này tuổi trẻ đô thống, một mặt kích động nói. Trường học cũ sự tình, ta cũng một mực tại chú ý. Ta tốt nghiệp lúc, trường học một mực bị kinh võ đè ép. Tứ phẩm tốt nghiệp học viên đều lác đác không có mấy. Có thể giờ này ngày nay, trường học cũ tại Ngô hiệu trưởng cùng Phương hiệu trưởng dẫn đầu dưới. Càng ngày càng cường thịnh, đây cũng là tất cả ma võ tốt nghiệp quang vinh. Nghe nói bây giờ trung phẩm cảnh võ giả hơn 1000 người nhiều. Mỗi lần đề cập, học sinh đều là cùng có vinh yên, nhất là tiêu diệt thiên môn thành một trận chiến, tráng quá thay ta ma võ. Đáng tiếc, khi đó học sinh có nhiệm vụ mang theo, không cách nào trở về trường học cũ, tham dự một trận chiến này, cả đời tiếc nuối, chấm ngoặc kép, vị này ngũ phẩm võ giả, lúc này là hưng phấn dị thường. Nguyên bản hắn coi là Phương Bình căn bản sẽ không biết hắn. Không nghĩ tới Phương Bình thế mà biết hắn cái này đã tốt nghiệp học viên. Hắn cùng Phương Bình cũng không có bất luận cái gì gặp nhau. 06 năm hắn liền tốt nghiệp. Phương Bình 08 năm mới nhập trường học. Vị này đô thống hưng phấn có mấy lời nhiều. Hắn thống lĩnh cái này một đội quân võ giả. Đều hơi khác thường. Bọn hắn đô thống. Năm nay không đến 30 tuổi, lập công vô số, trở thành chân chính thống binh tướng lĩnh, cũng không phải Phương Bình bọn hắn những này tạm giữ chức gia hỏa. Ngày thường đều là ít lời, không nghĩ tới hôm nay thành nói nhiều. Bất quá vừa nghĩ tới đứng trước mặt chính là hai vị tông sư cấp cường giả. Hơn nữa còn đều là đương đại chân chính thiên kiêu võ giả. Đám người cũng có thể lý giải. Chớ nói chi là, hai người này, nhất là Phương Bình, hiện tại vẫn là ma võ phó hiệu trưởng. Phương Bình chờ hắn nói một trận, cười nói, có phần này tâm chính là tốt, Trương học trưởng không cần tiếc nuối, cửu địch đã bị chúng ta tiêu diệt, có thời gian, học trưởng cũng có thể hồi ma võ đi dạo, hiện tại ma võ kia là càng ngày càng tốt, ta tin tưởng còn sẽ tốt hơn. Nhất định, ngoặc kép, Trương cũng thống nhất mặt hưng phấn, tiếp lấy nghĩ đến chính sự, vội vàng nói, Phương hiệu trưởng, Vương Tổng Đốc cùng Diêu hiệu trưởng đã đến, ngay tại căn cứ bên trong, bất quá Tây Sơn bên này, Tây Sơn quân bộ có lệnh, không được để mấy vị tông sư nhập quật. Ngoặc kép, Phương Bình mặt sạm lại, rất nhanh khôi phục bình thường, cười nói, Tây Sơn quân bộ tư lệnh là, chấm ngoặc kép, Đỗ tư lệnh, ngoặc kép, Đỗ tư lệnh, ngoặc kép, Đỗ Hồng tư lệnh. Phương Bình một mặt ngốc trệ, nửa ngày sau mới nói, Đỗ Hồng làm tư lệnh rồi. Ngoặc kép, Trương Đô Thống vội vàng nói, vừa điều đến không lâu, Đỗ tư lệnh tấn cấp tông sư cảnh, từ tổng bộ điều tới, năm nay Tây Sơn bên này đối phó đại tân sinh mở ra. Trước đó quân bộ thực lực chỉ là lục phẩm cảnh, đã không đủ để bảo đảm học sinh an toàn. Cho nên quân bộ điều Đỗ tư lệnh tới đây. Mặt khác, Lý tướng quân đảm nhiệm phó chức. Cái nào Lý tướng quân? Ngoặc kép, Phương Bình phát hiện, họ Lý quả nhiên là thế gia vọng tộc. Họ Lý quá nhiều, chỉ là Lý tư lệnh, đều có mấy cái, đừng nói Lý tướng quân, Lý giật minh tướng quân. Ngoặc kép, hắn, ngoặc kép, Phương Bình buồn cười nói. Gia hỏa này làm sao cũng tại cái này. Hắn giống như cũng đến thất phẩm cảnh đi. Làm sao cam tâm cho Đỗ Hồng làm phụ tá. Ngoặc kép, nói tới nói lui, chính phủ đối Tây Sơn vẫn là tương đối coi trọng. Chỉ là quân phân bộ, thế mà liền điều tới hai vị tông sư cấp cường giả. Phải biết, không ít địa phương quân phân bộ, thế nhưng là một vị tông sư đều không có. Đỗ Hồng cùng Lý Giật Minh đều là trước đó không lâu đột phá thất phẩm cảnh. Không nghĩ tới cái này hai đều điều tới Tây Sơn. Đỗ Hồng vài ngày trước còn tham dự qua thiên môn chiến đâu. Nói, Phương Bình vừa cười nói, ta cùng bọn hắn là người quen cũ. Các ngươi mệnh lệnh của quân bộ khẳng định là truyền đạt sai. Bọn hắn làm sao có thể cản chúng ta? Chấm ngoặc kép. Cản chính là ngươi, ngoặc kép, lời này vừa ra, nơi xa một vị quân trang nam tử ngự không mà đến. Lý Giật Minh đại đại liệt liệt nói, Phương Bình, ta cùng lão Đỗ vừa tới Tây Sơn, ngươi cũng đừng cho chúng ta tìm phiền toái, ta tính sợ ngươi, được rồi, Tây Sơn bên này, năm nay đối tân sinh mở ra, xem như bí cảnh đến dùng, ngươi cũng biết. Hoa Quốc đánh xuống một chỗ tương đối an toàn địa quật có bao nhiêu khó. Dù là Thiên Nam cùng Ma Đô, đều không có hiện tại Tây Sơn an ổn. Võ đại bên này, có thể không phải người nào đều cùng ma võ. Năng lượng dư giả, năm nay võ đại khuếch trương chiêu. Không ít trường học không đủ sức tân sinh tu luyện. Chỉ có thể chạy đến Tây Sơn, tiến vào Tây Sơn tu luyện. Người cái này nếu là gây xảy ra phiền toái, chúng ta đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Ta lúc này mới làm tướng quân, xảy ra chuyện chẳng phải là lập tức liền bị lột. Phương Bình sắc mặt bất thiện nói, Lý Giật Minh hiện tại là làm tướng quân, liền giật lên tới, ta thế nhưng là đại tướng quân, ta đến khảo sát một chút Tây Sơn địa quật, người thế mà ngăn đón không để cho ta tiến. Ra sao giáp tâm, ngoặc kép, Lý Giật Minh cuồng mắt trợn trắng, không nói hai lời, móc ra một cái điện thoại di động lên đường. Ngươi đừng tìm ta, ta gọi điện thoại hỏi một chút ra ra của ta. Được rồi, hắn nói để ngươi tiến, vậy ta tự nhiên không có ý kiến. Chấm ngoặc kép, hồ nháo, ngoặc kép, Phương Bình quát lớn, chút chuyện nhỏ như vậy, làm phiền Lý tư lệnh. Không muốn ỷ vào ngươi là Lý tư lệnh người nhà, liền làm việc thiên tư trái pháp luật. Chấm ngoặc kép, Lý Giật Minh nhịn không được mắng. Ai làm việc thiên tư trái pháp luật rồi? Ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng oan uổng ta. Ta cũng không phải không có cùng đi với ngươi qua địa quật. Lần trước sự tình, ta đến bây giờ đều nhớ. Ngươi tiến vào, có thể có chuyện tốt. Tây Sơn địa quật bên này, cách chúng ta gần nhất thành trì, hơn 1000 dặm xa. Ngày bình thường, song phương sẽ rất ít phát sinh tranh chấp, xảy ra chiến đấu. Nơi này thái bình đã lâu, ngươi cái này vừa tiến đến, nếu là làm chút đại sự ra, gây không được an bình, ai gánh chịu trách nhiệm này? Ngoặc kép, xéo đi, ta liền không phải loại người như vậy. Ngoặc kép, lời này ngươi cũng nói ra miệng. Ngoặc kép, vì cái gì nói không nên lời? Lý Giật Minh, ta cảnh cáo ngươi, ta thế nhưng là nhịn ngươi rất lâu. Đừng tưởng rằng ra ra ngươi là Lý Tư Lệnh, ta liền sợ ngươi, ta nhắc nhở ngươi. Ta hiện tại thế nhưng là cùng Trương Bộ trưởng bọn hắn con cái ngang hàng tương giao. Ngươi gặp ta, tòng quân chức bên trên. Ngươi đến gọi ta một tiếng thủ trưởng. Từ bối phận trên, ngươi đến gọi ta một tiếng phương thúc. Ngươi bây giờ đối ta hô to gọi nhỏ. Còn thể thống gì? Còn có, từ trên thực lực, ta thất phẩm thứ ba. Ngươi thất phẩm treo chót bảng. Vô luận phương diện nào, ngươi gặp ta đều phải thành thật một chút. Thế mà còn dám ngự không nói chuyện với ta. Ai cho ngươi tư cách? Xuống tới. Ngoặc kép. Lý Giật Minh mặt đều nhanh thành quan công mặt. Nửa ngày, rơi xuống đất, nổi nóng nói. Ngươi ít đến bộ này. Các ngươi bốn cái, lần này tới đây rốt cuộc muốn làm gì? Một cái còn chưa đủ. Vừa đến đã bốn cái. Các ngươi tiến địa quật, rất có thể bị đối phương để mắt tới. Thật xảy ra phiền phức. Ngoặc kép, cái này không cần ngươi quan tâm. Chúng ta đi vào, đối phương không biết. Thất phẩm tiến, chấm ngoặc kép, kia không cần ngươi quan tâm. Yên tâm. Lý Giật Minh im lặng, sắc mặt bất thiện nói. Đi trước căn cứ, sau đó ta liên hệ Trương Bộ trưởng bọn hắn. Tử cấm chuyện bên kia ngươi không phải không biết. Lúc này, cái khác địa quật hoàn toàn chính xác không thích hợp náo ra động tĩnh. Phương Bình sắc mặt so với hắn còn bất thiện, hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Mấy ngày nay ta đã rất khó chịu, đều nhanh thành người người kêu đánh đối tượng. Người khác muốn không mạnh bằng ta, nếu không so ta lớn tuổi, ta không tiện nói gì. Ngươi còn dám nói nhảm một câu, hôm nay ta liền đánh ngươi. Ngoặc kép. Lý Giật Minh một mặt ngốc trệ, còn có chút bi ai. Ngươi muốn đánh ta, vì cái gì a? Cũng không phải ta một người nói. Ngươi đây không phải lấn yếu sợ mạnh sao? Thật coi ra da của ta không tồn tại. Phương Bình hừ một tiếng, liếc mắt nhìn hắn, ở trên người hắn ngắm một hồi. Trước đó đã nhìn chằm chằm ngươi tuyệt đỉnh nội giáp. Ngươi lại nói tiếp, ta liền đánh ngươi, đánh xong thuận tiện nhặt đi ngươi tuyệt đỉnh nội giáp. Về phần Lý Tư Lệnh, giao cho lão Trương tốt. Chính mình đoạt lão Lý cháu trai, lão Trương hẳn là rất cao hứng. Nghe nói gần nhất lão Trương hữu tâm muốn vượt qua lão Lý, cướp đoạt Hoa Quốc cửu phẩm đệ nhất xếp hạng. Cũng không biết có phải hay không là thật. Lý Giật Minh lại lần nữa thở dài. Ngày xưa ta kia là ngang ngược càn rỡ. Muốn đánh ai đánh ai, muốn đánh ai đánh ai, nghĩ khi dễ ai khi dễ ai. Hiện tại, thôi thôi, thế hệ tuổi trẻ, ra mấy cái càng phách lối, càng ương ngạnh. Phương Bình mấy tên hỗn đản này, sống thổ phỉ, lần trước tại vương chiến chi địa, kia là muốn đánh ai đánh ai. Chính mình vẫn là đừng phản ứng bọn hắn được rồi. Tây Sơn địa quật cửa vào. Địa quật cửa vào bị quân doanh vây lại. Nơi này chú đóng một chi gần vạn người bộ đội. Phương Bình mấy người vừa tới quân doanh cổng, Đỗ Hồng liền cùng Vương Kim Dương, Diêu Thành Quân cùng đi ra. Nhìn thấy Phương Bình, Đỗ Hồng cười khổ nói, nghe đi. Dứt lời, đem điện thoại trong tay giao cho Phương Bình. Phương Bình cầm điện thoại lên, còn chưa mở miệng, bên kia Trương Đào liền tức miệng mắng to. Nói cho ta, ngươi muốn làm gì? Liền không thể yên tĩnh mấy ngày. Dù là chờ lão tử làm xong tử cấm địa quật sự tình, ngươi lại tiến địa quật vậy cũng được. Hết lần này tới lần khác lúc này, ngươi nói, ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, Phương Bình đem điện thoại cầm hơi xa một chút, chờ Trương Đào phun xong, lúc này mới bất đắc dĩ nói. Bộ trưởng, ta chính là đi tìm một cái đồ vật, ngài cũng không phải không biết. Hiện tại vừa vặn, đều nhìn chằm chằm tử cấm địa quật, chúng ta trộm đảo lấy đi. Bằng không, bình thời, giới vực chi địa có chân vương nhìn chằm chằm, ta nói không sai chứ. Hiện tại hai quật tương liên, phụ cận chân vương, hẳn là đều đi tử cấm địa quật đi. Yên tâm, chúng ta đi là phía tây tam tần địa quật cùng tây sơn địa quật kết nối giới vực chi địa. Không đi một bên khác, không biết chế tạo phiền phức. Ta lại không nói lần này cần nổ vương thành, cũng không nói muốn diệt thành, càng không nói muốn diệt cấm địa, cũng không có đi ngự hải sơn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói một câu, Lý Giật Minh cùng Đỗ Hồng hai người khóe miệng đều co rúm một chút. Ngươi xác định, ngươi là thất phẩm, nghe, vì sao cảm thấy ngươi mới là tuyệt đỉnh, ngươi nghĩ diệt vương thành liền diệt vương thành rồi, ngươi muốn đi giới vực chi địa. Chấm ngoặc kép, Trương Đào trầm ngâm một lát, mở miệng nói, tiểu tử, giới vực chi địa hung hiểm vô cùng. Điểm này ngươi đi qua, hẳn là rõ ràng, mà lại liền hiện tại, ngươi chưa hẳn có thể vào. Chấm ngoặc kép, dứt lời, lại nói, huống chi, trên người ngươi tấm lệnh bài kia, đối ứng chưa hẳn chính là cái này. Phương Bình một mặt im lặng, ta có lệnh bài, ta nói qua cho ngươi sao? Ta đã nói với sao? Ngươi ngay cả việc này đều biết, ngươi còn có cái gì không biết? Bộ trưởng, lần sau có thể hay không đừng nghe lén. Chấm ngoặc kép, ngươi nói ai? Ngoặc kép, Trương Đào ngữ khí hung ác nói. Các ngươi mà võ tình huống như thế nào? Chính mình làm bực mình sự tình. Hướng trên người của ta đẩy. Đường Phong cái kia đầu óc không tỉnh táo. Vừa đến đã chất vấn ta. Vì sao làm hư võ đại tập tục? Võ đại trên trăm nhà. Nhà ai cùng các ngươi ma võ đồng dạng, ta làm hư tập tục, ta làm hư cái gì tập tục rồi? Tên ngu ngốc kia, thế mà đem trách nhiệm hướng trên người của ta đẩy. Chấm ngoặc kép, Phương Bình khô cằn nói, Đường lão sư hiện tại người đâu? Ngoặc kép, chôn trong đất. Ngoặc kép, Phương Bình tâm mệt mỏi, ta liền biết, đại sư tử thật ngốc a, ngu ngốc một cách đáng yêu. Trương Đào cũng không nhiều lời, rất nhanh nhân tiện nói, Tây Sơn địa quật cùng Tam Tần, Tử Cấm địa quật giáp giới, Tử Cấm địa quật về Hoè Vương quản hạt, Tây Sơn địa quật về Phong Vương quản hạt. Chấm ngoặc kép, bộ trưởng, Phong Vương, cái nào Phong Vương? Ngoặc kép, ngươi nói cái nào Phong Vương? Ngoặc kép, Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt nói. Vậy chúng ta bên này, Tây Sơn địa quật có người tọa trấn sao? Ngoặc kép, có, gần nhất đại chiến muốn mở ra. Trần trấn thủ đi Tây Sơn, Thẩm trấn thủ đi kinh đô địa quật. Đại chiến bộc phát, ta sẽ tọa trấn tử cấm. Có thể ta muốn cùng ngươi nói rõ, giới vực chi địa song phương đều cực kỳ coi trọng. Bình thường, sẽ không để cho người xông loạn. Ngươi gây ra chút động tĩnh đến, rất nhanh sẽ bị người ta biết. Dù là chân vương sẽ không đích thân quá khứ, có thể dưới trướng thần tướng cũng sẽ cấp tốc tiến đến. Lần trước tại Thiên Nam, kia là song phương đều nhận lời qua, thỏa hiệp qua, ngươi nhìn Tường Vi thành chủ liền biết. Hắn loại người này cũng không dám tùy ý tiến vào. Một khi tiến vào, bị phát hiện đó chính là đại tội. Nhân loại bên này cũng kém không nhiều. Tùy tiện xâm nhập, rất nhanh sẽ bị người đuổi giết. Trương Đào nói xong, lại nói, còn có, không nên coi thường giới vực chi địa cùng cấm kỵ hài. Đừng tưởng rằng lần trước an toàn trở về, lần này liền không sao. Thiên Nam bên kia giới vực chi địa, tương đối mà nói, tính sát thương không phải quá lớn, cũng không phải chủ sát thương, mà là chủ phòng ngự. Tây Sơn giới vực chi địa, ta không có đi qua, cũng không biết tình huống cụ thể, nhưng có giới vực chi địa, ngoại vi phong cấm chi địa là chủ sát thương, chủ động sát thương cái chủng loại kia. Tiểu tử, ta là muốn cho ngươi đi giới vực chi địa, nhìn xem có thể hay không cầm tới tinh thần lực pháp môn tu luyện. Có thể ngươi chết tại kia khả năng càng lớn. Một khi bị vết nứt không gian cuốn vào, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình trầm ngâm chốc lát nói, có thể ta không tìm công pháp lời nói, ta tinh thần lực tốc độ tăng lên rất chậm, nghĩ đến thất phẩm cao đoạn, cho dù là ta, nhanh nhất cũng muốn tầm 5-3 tháng mới được. Bát phẩm, cửu phẩm, ta đều phải tăng lên tinh thần lực, mới có thể để cho ta cảnh giới tăng lên. Nếu như dựa theo tốc độ bây giờ, ta đến bát phẩm muốn tầm 5-3 tháng, đến cửu phẩm tối thiểu muốn 1-2 năm, đến tuyệt đỉnh có lẽ cần 5-6 năm thậm chí 7-8 năm mới được. Chấm ngoặc kép, ngươi đang cùng ta khoe khoang. Trương Đào ngữ khí hung ác. Phương Bình vô tội nói, khoe khoang cái gì, ta không có ý kia. Bộ trưởng ngài đa tâm, đến tuyệt đỉnh, ta chỉ sợ nhanh 30 tuổi. Đến lúc đó đại chiến nói không chừng đều kết thúc. Có cái gì tốt khoe khoang? Ta muốn mau sớm đến tuyệt đỉnh. Vậy ta đương nhiên phải nắm chặt thời gian tìm tới công pháp. Bên này không được, vậy ta liền đi một cái khác giới vực chi địa. Dạng này mới có thể nhanh nhất tìm tới. Bộ trưởng, ngài nói đúng a. Ngoặc kép, Trương Đào tâm mệt lợi hại. Một bên, Lý Giật Minh cùng Đỗ Hồng đều là ngửa đầu nhìn trời. Ngươi tiếp tục khoe khoang đi. 30 tuổi trước đó đến tuyệt đỉnh, mà lại ra hỏa này còn một bộ ta nhất định có thể đến. Nhưng là quá chậm thái độ. Liền cái này thái độ, Trương Đào cũng liền không tại cái này. Bằng không tại chỗ liền có thể nện chết hắn. Quá mẹ nó khinh người. Hồi lâu, Trương Đào thở dài nói, đi thôi, chính mình cẩn thận một chút. Tiểu tử, chính ngươi cắm, vậy liền đem Diêu Thành Quân bọn hắn cùng một chỗ ngã vào đi. Ta vốn chỉ muốn để các ngươi an tâm tu luyện, làm từng bước tới. Có thể các ngươi cũng không phải là loại kia ngồi được vững người. Ngươi muốn tìm công pháp, ta cũng có thể lý giải. Ngươi muốn tìm tinh thần lực tu luyện công pháp, cũng nghĩ tìm tới vạn đạo hợp nhất tu luyện công pháp. Những này ta đều có thể lý giải. Tóm lại, hết sức nỗ lực, chuyện không thể làm mau rời khỏi địa quật. Còn có, giới vực chi địa, chưa hẳn không ai. Ngoặc kép, ngoặc kép, giới vực chi địa, chưa hẳn liền không có người sống. Ngoặc kép, Trương Đào ngữ khí nghiêm túc nói, giới vực chi địa người thật chết sạch. Điểm này, dù ai cũng không cách nào cam đoan. Có lẽ là có người sống tại giới vực chi địa ngủ say. Mặt khác, người muốn đi giới vực chi địa, trần gia giống như cũng có người ở bên kia. Đến cùng có hay không tại, trước mắt ta cũng không rõ ràng. Ngươi đi, nếu như thấy được trần gia người, ta cảnh cáo ngươi, ngươi cho ta sớm lên tiếng kêu gọi. Dương gia sự tình, ta không hy vọng nhìn thấy lần thứ hai. Ngươi chào hỏi, người trần gia sẽ không làm khó ngươi. Giới vực chi địa dài tới mấy ngàn dặm, chưa chắc sẽ đụng phải. Còn có, đối phương cũng có khả năng đã chết ở bên trong. Dù là tuyệt đỉnh, cũng vô pháp một mực giám sát giới vực chi địa tình huống. Như vậy sao? Đi, ta đã biết. Trương Đào dứt lời, cuối cùng nói, không được đi Vương Thành. Ngươi nếu là dám vào lúc này quấy Tây Sơn địa quật đại loạn, ta liền đập chết ngươi. Thật đập chết ngươi. Ngươi hỏng tử cấm địa quật sự tình, ta không tha cho ngươi. có nghe hay không? Ngoặc kép, ta cam đoan không đi. Ngoặc kép, vậy cứ như vậy đi. Ngươi ở bên kia chờ một đoạn thời gian. Ta để cho người ta cho ngươi đưa chút đồ vật quá khứ. Thứ gì? Ngoặc kép, bảo mệnh dùng. Ngươi cho ta kiềm chế một chút. Không cho phép dùng linh tinh. Gây nên bạo động. Ta, chấm ngoặc kép. Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hơi kinh ngạc nói. Không cần đi. Nghe nói đồ chơi kia rất hao tổn tinh thần lực. Ngài không phải muốn tọa trấn tử cấm địa quật sao? Ngoặc kép, hắn nhớ lại, lần trước đi giới vực chi địa, Dương gia mang theo một cái trấn chữ cấm khu mang theo một gốc nhỏ cây tùng. Đây chính là tuyệt đỉnh cảnh cường giả, tinh thần lực phân hóa một bộ phận biến thành. Đôi này tuyệt đỉnh cường giả, một khi bị phá hủy, tổn thương cũng rất lớn. Tùng vương cây nhỏ lần trước bị xử lý, sau đó thế nhưng là nghỉ ngơi thật lâu, lo trước khỏi họa, huống chi ta võ vương vô cùng cường đại, há lại tùng vương loại rác rưởi kia có thể so sánh. Ngoặc kép, dứt lời, Trương Đào trực tiếp cúp điện thoại, Phương Bình cũng cúp điện thoại, đem điện thoại di động ném cho Đỗ Hồng, thở dài, Trương bộ trưởng đối ta như con. Chấm ngoặc kép, Lý Giật Minh không nhịn được nói, ngươi nhất định phải đem bối phận hướng cao nhất, nếu không ta gọi ngươi một tiếng lão tổ, ngươi dám đáp ứng sao? Ngoặc kép, Đỗ Hồng sắc mặt cứng đờ, ta hắn a nhận biết đều là ai? Phương Bình cũng là một mặt im lặng, gia hỏa này đủ hung ác, lão tử không dám đáp ứng, Lý Trấn biết có thể đánh chết hắn. Lý gia vị kia trấn thiên vương có lẽ đều muốn đánh chết hắn. Cái này đều người nào? Họ Lý làm sao dạng này? Không muốn mặt. Hết chương.